Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 317, tới hận. Tình cảm kỳ thực chính là tâm linh lực lượng đồ vật hóa. Vô tình cùng hữu tình đều là một loại tâm linh lực số lượng. Đã từng bên cạnh thần vô tình đến mức tận cùng, có thể vô địch, mà hôm nay hắn từ không tới có, càng là bộc phát ra kinh khủng hơn tâm linh lực số lượng. Phân tích bên cạnh thần lúc này trạng thái, Trương Đạo Nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Chỉ là của hắn hữu tình chi tâm hẳn là vẫn chưa thể đạt đến mức tận cùng. Chưa từng tình tột cùng đã có tình cực kỳ sẽ là một cái to lớn thuế biến. Mà hôm nay bên cạnh thần nhưng chưa biểu hiện ra cái loại này thuế biến sau lực lượng. Hắn còn khiếm khuyết một ít, ngoan cố chống cự, lại đâu có thể so với hy vọng tan biến. Tiềm lực của hắn còn chưa từng triệt để phát huy được. Hữu tình cực trí, không nên là như thế. Trí tình lực lượng, hắn còn chưa triệt để mở rộng. Từng cái ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Đối với bên cạnh thần lúc này tình huống, hắn phân tích cái thông thấu. Khi hắn đã từng từ thiên nguyên giới thấy sổ bộ công pháp trong. Cái này trí tình lực lượng lại giống là một loại trung cực. Chỉ bất quá cái này trung cực rất không rõ ràng. Chỉ cần là loài người tình cảm đều là thuộc về cái này trung cực. Chí ái, tới hận, tới khổ, chí bi, thất tình lục dục, đều là ở trong đó. Hôm nay bên cạnh lực lượng của thần chính là Trương Đạo Nhất lấy một đời luân hồi vì hắn thành tựu. Chí ái lực, muốn bên cạnh thần như thế hoàn mỹ vật thí nghiệm, Trương Đạo Nhất cũng là lần đầu tiên tìm được. Đối với cái này trí tình lực hắn nghiên cứu nhiều năm. Lúc này rốt cục ở bên cạnh thần trên người chứng kiến một chút manh mối. Thường tâm linh người phức tạp, dục vọng mọc thành bụi, dễ bị tạp niệm sở mê. Mà bên cạnh thần cũng nếu không, hắn chi tâm linh thiên sinh thông thấu. Sở dĩ đản sinh ra đích tình tự cũng tập tề thuần túy. Yêu chính là yêu, hận chính là hận, phân biệt rõ ràng. Không chứa mảy may tạp chất, lấy thất tình lục dục đẩy mạnh tâm linh thuế biến, sau đó mang nhục thân thăng hoa. Lúc này một cái đại đạo, tuy là ta không đi con đường này, nhưng đạo này đối với tâm linh tu chỉ cũng đừng ra chức vụ trọng yếu. Đây là một cái trí đạo, càng là quan sát bên cạnh thần, Trương Đạo Nhất đôi con đường này nhìn càng thông thấu, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Bên cạnh thần tâm tình rút ra nổi bên cạnh thần tâm linh lực lượng. Sau đó hóa thành cái loại này cực hạn lực lượng. Sau đó phản lấy cực hạn lực lượng bổ dưỡng tâm linh. Lúc này bên cạnh thần hết thảy đều đang thiêu đốt. Mà bản thân hắn lại giống đang thăng hoa. Tâm linh thuế biến. Xúc tiến tất cả thuế biến. Vừa vào đều là vào. Nếu yêu khó có thể đạt đến tới cực hạn. Như vậy hận thì như thế nào? Trương Đạo Nhất lòng bên trong hoa quá một cái ý niệm trong đầu. Yêu một cái có thể, hận một người lại rất dễ dàng. So sánh với trí ái, tới hận dễ dàng hơn sinh ra. Nhưng này loại sức mạnh cũng khó có thể đi tới chân chính trung cực. Bởi vì điên cuồng hận ý sẽ vặn vẹo một người tâm linh. Sẽ hủy diệt tất cả, thậm chí bao gồm bản thân. Bất quá Trương Đạo Nhất đôi bên cạnh thần cũng không có nửa điểm nương tay. Hắn muốn làm bây giờ chính là trá kiền bên cạnh thần tất cả giá trị thặng dư. Bên cạnh thần xa còn lâu mới xưng được hắn đối thủ. Hắn đối thủ thủy chung đều chỉ có Đại Nhật Như Lai một người. Ầm ầm, lại là một quyền. Một quyền này, Trương Đạo vẫn tiếp nện ở bên cạnh thần trên mặt. Có thể dùng bên cạnh thần trực tiếp bay ngang ra. Ngay cả khuôn mặt đều sụp đổ bên cạnh. Nhưng bên cạnh thần lúc này đối với mình thương thế lại hồn nhiên không cảm giác. Hắn bây giờ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là sát Đế Thích Thiên. Hắn sẽ không quên là Đế Thích Thiên đánh nát thần võ. Long Quỳ là hắn, cũng là Đế Thích Thiên giết. Người có nghĩ là muốn Long Quỳ sống lại. Đúng lúc này, bên cạnh thần bên tai đột nhiên truyền đến Trương Đạo Nhất thanh âm. Nghe vậy hắn trực tiếp dừng bước. Người có thể sống lại nàng. Bên cạnh thần dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Thanh âm của hắn hiện tại giống như là hai khối gỗ mục ma sát phát ra một dạng. Chói tai khó nghe. Người xem ai vậy? Đúng lúc này một chút màu xanh nhạt quang hoa từ hư không mà sống. Sau đó ở Trương Đạo Nhất Trưởng Trung quán chú. Cuối cùng màu xanh nhạt quang hoa tụ thành một cô thiếu nữ hư ảnh. Cái này hư ảnh chính là Long Quỳ. Từ lúc Trương Đạo Nhất lấy vô thượng đạo thần khiến Long Quỳ thấy rõ tương lai chi cảnh lúc. Hắn liền lấy Long Quỳ một luồng ý thức. Để phòng bất cứ tình huống nào. Hôm nay quả nhiên phát huy được tác dụng. Khi hắn luân hồi tụ hồn bí quyết phía dưới. Long Quỳ hồn phách cực nhanh gây dựng lại. Long Quỳ vốn là thần vũ linh tính biến thành. Bản chất cường đại. Cho nên hắn chịu tải khu mặc dù đã không còn. Nhưng vẫn như cũ có thể bảo trì nhất định hình thể. Hoàng huynh, là ngươi sao? Ở Trương Đạo Nhất Trưởng Trung, Long Quỳ hư ảnh nhìn phía bên cạnh thần, yếu ớt hỏi. Hắn ở bên cạnh thần trên người cảm ứng được khí tức quen thuộc, nhưng lại không dám xác định. Là ta. Bên cạnh thần dùng hắn thanh âm khàn khàn nói rằng. Cùng lúc đó hai hàng chọc lệ từ khóe mắt của hắn chảy xuống. Long Dương ý thức mặc dù đã không hề, nhưng Long Dương trí tỉnh lại bị hắn sở hứng lấy. Nếu muốn cứng rắn nói bọn họ liền là cùng một người cũng có chút ít không thể. Bên cạnh thần lúc này cũng có thể xác định, Trương Đạo Nhất trong lòng bàn tay hồn ảnh chính là của hắn Long Quỳ. Hắn có thể xác định, người muốn ta trả giá cao gì mới có thể đem Long Quỳ đưa ta. Bên cạnh thần trầm giọng nói, đời này của hắn từ không cúi đầu. Nhưng hắn lúc này lại không thể không cúi đầu. Vô tình lúc hắn có thể bỏ qua tất cả. Thậm chí là bỏ qua bản thân. Nhưng bây giờ hắn có cảm tình. Có ràng buộc. Lại không cái loại này bỏ qua hết thảy quyết tuyệt. Bởi vì tình hắn trở nên hèn mọn. Ta không cần ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta. Nàng sẽ là của ngươi. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Trong lời nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ta cho ngươi thời gian một năm, nếu như một năm sau đó ngươi vẫn không thể chiến thắng ta. Long Quỳ cũng sẽ không có, chân chính không có, đề phòng dừng ngươi không có động lực. Ngươi Long Quỳ hiện tại, chấm ngoặc kép, nói trong tay của hắn giấy lên một đoàn vô sắc hỏa diễm. Đây là hồn hỏa, chuyên đốt linh hồn, Hoàng huynh, ta đau quá, hồn hỏa trong, Long Quỳ kêu thảm thiết. Nghe được bên cạnh thần lòng đang rỉ máu, hắn gắt gao bốc lên nắm tay, nhưng vẫn là không dám đánh xuống phía dưới. Hắn sợ Đế Thích Thiên trực tiếp hủy diệt Long Quỳ, mất đi hai lần sau đó. Hắn đã không muốn lại mất đi lần thứ ba. Một năm nay gian, người Long Quỳ vô thì vô khắc đều có thể chịu cái này hồn hỏa cháy. Người nếu có thể sớm một ngày chiến thắng ta, nàng là có thể thiếu chịu một ngày khổ. Cơ hội ta đã cho ngươi. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Nghe xong Trương Đạo Nhất nói. Bên cạnh thần tâm bên trong hận ý không ngờ. Đối với Long Quỳ yêu sâu đậm. Lúc này hắn đối với Trương Đạo Nhất hận liền sâu đậm. Tới ở hiện tại. Ngươi cút đi. Trương Đạo vung tay lên. Giống như là ở vung vội vàng một con ruồi. Một năm tích lũy. Hẳn là đủ để cho bên cạnh thần tướng hận ý tích góp từng tí một đến cực hạn. Đến lúc đó chỉ cần ta lại thêm một cây đuốc, tới hận sẽ thành. Đưa mắt nhìn bên cạnh thần đi xa, trong lòng hắn thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Đợi cho bên cạnh thần đi rồi, Trương Đạo Nhất tay trung hỏa diễm tiêu thất, sau đó lấy đạo tử kim sắc quang hoa đem Long Quỳ hồn phách bao phủ, tư dưỡng Long Quỳ hồn phách. Hắn làm tất cả đều là kích thích bên cạnh thần thôi. Dằn vặt một cái tiểu cô nương hắn là thật không có hứng thú. Tuy là Long Quỳ là thần vũ linh vận biến thành, nhưng ý thức của nàng cũng hắn tạo nên. Nếu gắng phải coi như Long Quỳ có thể tính là của hắn tạo vật, ngươi là kẻ xấu. Trương Đạo Nhất Trưởng Trung, Long Quỳ hồn phách oán hận nói rằng, ngươi nói là chính là đi. Trương Đạo vừa nghe đạo, thấy buồn cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.